người chơi hung mãnh, chương 15, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang lạnh lùng nhìn kỹ quỳ rạp xuống trước người nữ thi. Không nhìn kia cỗ sền sệt trướng mắt mục nát mùi thối. Lạnh nhạt nói, ngày 17 tháng 6 khoảng 1 giờ chiều. 51 tuổi phụ nữ Bao Phương Điền đi vào tổ sư thiên hạ. Bao Phương Điền hoạn có rất nhỏ tinh thần tật bệnh. Nàng đến tổ sư thiên hạ là vì tiến về lầu số 2 tầng thứ 5. Tên là Tân Hưng Khang Phục Chi Gia. An dưỡng chỗ chữa bệnh. Lầu số 2 các vì dễ dàng cho khách hàng xuất nhập. Cố ý tại lầu số 2 phía bên phải đóng một tòa chuyên dụng thang máy. Chỉ có thể thông hướng 7 tầng cùng 7 tầng một chút. Trước đó tới qua mấy lần tổ sư thiên hạ Bao Phương Điền đi vào chuyên dụng thang máy. Cứ việc nàng muốn đi ăn dưỡng chỗ 5 tầng. Nhưng nàng lại quỷ thần xui khiến nhấn xuống lầu 6 nút bấm. Làm cửa thang máy mở ra về sau. Xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là thông hướng khôi phục trung tâm hành lang. Mà là một cái phong bế sắt kéo môn. Nguyên lai 6 tầng chủ hộ vì phòng trộm. Chuyên môn tại thang máy bên ngoài lắp đặt cánh cửa sắt này. Đối với cái này không biết chút nào Bao Phương Điền. Vô ý thức coi là đây là khôi phục trung tâm mới lắp đặt cửa sắt. Liền đi ra phía trước. Xem xét cánh cửa này có thể hay không kéo ra. Cũng đập cửa sắt. Ý đồ gọi tới khôi phục trung tâm nhân viên công tác. Đang lúc nàng tiến lên xem xét thời điểm. Sau lưng cửa thang máy tự động đóng. Hoảng hồn Bao Phương Điền ý đồ ngăn cản cửa thang máy đóng lại. Lại bởi vì thân rộng thể béo. Phản ứng chỉ độn. Nàng chưa kịp xoay người lại. Cửa thang máy liền triệt để đóng lại. Cứ như vậy, nàng bị kẹt tại sắt kéo môn cùng cửa thang máy khe hở ở giữa. Khe hở cực kỳ chật hẹp. Buồn bã Bao Phương Điền bị chen tại kẽ hở ở giữa. Không thể động đậy. Không thể ngồi xổm. Không thể ngồi. Chỉ có thể đứng đấy. Dán chặt lấy hai mặt sắt thép cửa lớn. Nàng lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà lầu 6 lâu dài không người. Lầu trên lầu dưới lại cách thật dày tấm xi măng. Căn bản không có người có thể nghe được nàng la lên. Tuyệt vọng Bao Phương Điền ý đồ dùng cánh tay xuyên qua sắt kéo môn. Ấn xuống phía ngoài nút thang máy. Nhưng bởi vì cửa sắt khe hở chật hẹp. Bao Phương Điền cánh tay thô ngắn. Làm sao đủ cũng đủ không đến nút bấm. Chuyên dụng thang máy duy nhất trải qua 6 tầng thời cơ. Chính là có người ngồi thang máy. Tiến về 7 tầng tên là Hương Duyên Mỹ Dung, Thẩm Mỹ Viện. Nhưng là Hương Duyên Mỹ Dung kinh doanh tình trạng hỏng bét. Khách hàng thưa thớt, cho dù có Thẩm Mỹ Viện nhân viên công tác ngẫu nhiên trải qua. Cũng tự động không để ý đến cũ kỹ thang máy ngoại chuyện tới tiếng đánh. Càng hỏng bét chính là 6 tầng chủ hộ vì để tránh cho kẻ lang thang len lén tiến vào. Còn chuyên môn chặn lại 6 tầng lâu phòng cháy đường hầm chạy trốn. Cứ như vậy, ai cũng sẽ không tới đến tầng này. Không tồn tại tầng lầu. Rất nhanh, phát giác được Bao Phương Điền lạc đường ra thuộc vội vã đuổi tới tổ sư thiên hạ khôi phục nhà hỏi thăm. Lại biết được cùng ngày Bao Phương Điền căn bản không có từng tới khôi phục nhà tiến hành trị liệu. Cả tòa lâu bên trong không có camera giám sát. Mà lại an dưỡng chỗ cũng không có lý do gạt người. Hơi kiểm tra một hồi về sau. Bao Phương Điền gia thuộc vô ý thức coi là. Lão thái thái cùng ngày là đột phát tinh thần tật bệnh. Không đi chạy an dưỡng. Mà là chạy đến trên đường cái bị mất. Lòng nóng như lửa đốt gia thuộc vội vàng in ấn thông báo tìm người. Đi đi đầy đường tìm người. Thật tình không biết Bao Phương Điền liền bị vây ở khôi phục nhà trên lầu. Một ngày hai ngày, không ăn không uống cũng không phát hiện được ngoại giới thời gian trôi qua Bao Phương Điền hãm sâu tuyệt vọng. Cuối cùng tại ngày thứ 5 chết bởi vì mất nước đưa tới khí quan suy kiệt. Sự tình cũng không có ở đây kết thúc. Tại Bao Phương Điền sau khi chết mấy ngày, lại có một người bước vào thang máy. Kia chính là ta trước đó tại bệnh viện nhìn thấy Trần Lão Hán. Trần Lão Hán đi vào tổ sư thiên hạ là vì thăm hỏi mình nữ nhi. Nhưng là hắn khả năng nhớ lầm địa chỉ, không có tiến về chính xác lầu số 1, mà là đi tới lầu số 2. Chấm, càng xảo chính là, vốn nên là đi 7 tầng lâu Trần Lão Hán, trời xui đất khiến nhấn xuống lầu 6 nút bấm. Sắp nhìn thấy nữ nhi, đầy cõi lòng mong đợi Trần lão hán làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Làm cửa thang máy mở ra lúc, ánh vào hắn tầm mắt, lại sẽ là một bộ đứng vững, đã toàn thân biến thành màu đen nữ thi. Cửa thang máy đã mở ra, mất đi chèo chống bao phương điền thi thể tự động hướng về phía trước quỳ xuống. Dùng kia giữ tợn đáng sợ chỗ trống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong thang máy Trần lão hán. Đột nhiên bị này kinh hãi. Làm là người bình thường Trần lão hán tam hồn thất phách đều muốn hồn quy thiên bên ngoài. Hắn hai chân run run đất co rúm lại tại thang máy nơi hẻo lánh. Không dám chút nào động đậy. Cửa thang máy đang muốn khép kín. Lại bị quỳ dạp xuống đất bao phương điền thi thể kẹp lại. Két, két, két. Cửa thang máy một lần lại một lần đất máy móc khép kín. Làm sao cũng quan không lên. Một người một thi. Tại 6 tầng lâu cửa thang máy rằng co thật lâu. Rốt cuộc không chịu được Trần lão hán cố nén sợ hãi. Đem bao phương điền thi thể bế lên. Nhét trở về sắt kéo môn khe hở. Cũng trở lại thang máy. Ấn xuống hướng phía dưới nút bấm. Cửa thang máy rốt cục khép kín. Hoảng sợ phát tác. Thất hồn lạc phách Trần lão hán nơi nào còn nhớ được thăm hỏi nữ nhi. Hoảng hốt chạy bừa thoát đi tổ sư thiên hạ. Thậm chí không có hướng tổ sư thiên hạ nhân viên công tác cáo chi. 6 tầng lâu nơi đó còn nhốt một bộ nữ thi. Dựa vào còn sót lại lý trí về đến trong nhà Trần lão hán như vậy mất trí. Tay không thể nhấc, miệng không thể nói. Hắn cũng không có bị quỷ hồn phụ thể. Trên người hắn còn sót lại linh năng phản ứng. Chẳng qua là lúc trước bao phương điền linh thể tiêu tán trước đó. Còn sót lại tại 6 tầng giữa thang máy bên trong không cam lòng cùng sợ hãi tình cảm mà thôi. Có lẽ không đợi bác sĩ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nước Cộng hòa ban ngành liên quan liền sẽ trước tìm tới Trần lão hán. Chữa trị trên người hắn bởi vì linh năng lưu lại mà đưa đến mất trí. Tra ra chân tướng tiến độ 100, thông thường nhiệm vụ. Kẽ hở ở giữa, đã hoàn thành, ban thưởng kết toán bên trong. Phổ thông phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm, một đã cấp cho đến người chơi thanh vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hô, Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí, trực tiếp đi ra đã xuống tới lầu một thang máy, đem kia cái cọc bi kịch lưu tại sau lưng. Thật lâu, cái thứ nhất mở ra cửa thang máy bất hạnh, nhìn thấy giữa thang máy bên trong nằm ngang lấy biến thành màu đen nữ thi. Phát ra đinh tai nhức óc. Đâm rách tổ sư thiên hạ yên tĩnh tiếng thét chói tai. Đi vào trên đường Lý Ngang biến mất tại trong đám người. Theo dòng người nhốn nháo rộn ràng đi về phía trước. Cho đến ân thị đông đại giang tràng bệnh viện phía nam đường đi góc rẽ. Hắn không đối Vương Tùng San nói láo. Hắn thật rất muốn ăn một bát đến từ giang ruột bệnh viện bên cạnh ruột già trong tiệm chua cay ruột già phấn. Mặt lớn trong chậu khoai lang phấn óng ánh sáng long lanh. Dầu hạt cải cùng hồng lạt tiêu tương ánh thành huy. Lấm ta lấm tấm cải bẹ mạt trôi nổi tại tương ớt phía trên. Trung ương nhất ruột già đống đến cực cao cực cao. Lý Ngang một bên nhai nuốt lấy ruột già. Một bên nhìn xem đường đi bên trên ngựa xe như nước. Người đi đường như dệt. Nhịn không được rơi vào trầm tư. Đầu tiên, hệ thống phát ra 7 nhiệm vụ. Không nhất định là chiến đấu loại hình. Cũng có khả năng chỉ là đơn thuần suy luận giải mã. Đến tiếp sau cũng có khả năng xuất hiện đồng thời tồn tại giải mã cùng chiến đấu nguyên tố nhiệm vụ. Tiếp theo, có linh năng phản ứng cũng không có nghĩa là sẽ xuất hiện linh thể. Một chút linh thể theo thời gian trôi qua cũng có xác suất tự hành tiêu tán. Cuối cùng, nếu như nói chỉ cần không phải là bình thường tử vong sự kiện, liền có tỷ lệ có thể phát động nhiệm vụ. Như vậy ân thị tòa này tổng nhân khẩu đạt hơn 2.000 vạn quốc tế phần lớn đều bên trong tiềm ẩn nhiệm vụ số lượng. Còn tại trên tưởng tượng của mình, Lý Ngang đem chua cay canh uống một hơi cạn sạch. Tại trong ý thức mở ra thanh vật phẩm bên trong nhiệm vụ ban thưởng. Tên, trở mặt mặt nạ, loại hình, đồ phòng ngự, phẩm chất, phổ thông, lực phòng ngự, yếu ớt, đặc hiệu 1, đeo lên lúc. Sẽ ngẫu nhiên khắc ấn mặt nạ đồ án, đặc hiệu 2. Đeo lên lúc, người đeo có thể lựa chọn tăng cường hoặc suy yếu tự thân ở trong mắt người khác tồn tại cảm, trang bị điều kiện 1. Người đeo có được sinh lý giải phẫu học trên gương mặt, trang bị điều kiện 2. Trí lực thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 5. Cảm giác thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6, ghi chú. Mới tướng thị trưởng được da gấu. Hoàng kim 4 mắt, huyền y đến váy, cầm thương dương thuẫn, đẹp trai trăm lệ mà lúc na. Lấy tác phòng khu dịch cách chương.